Đỉnh cấp tông sư, chương 511 Tô Minh còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, máu của Cơ Nhất Phàm như đông cứng lại. Hắn tuyệt vọng phát hiện bản thân vậy mà không tránh được cái tát này của Tô Minh. Hắn thậm chí còn cảm nhận được mùi chết chóc nồng đậm và thấu xương tột cùng. Hắn gần như chắc chắn rằng mình sẽ chết dưới cái tát này. Toàn thân Cơ Nhất Phàm run lên bần bật, đầu óc trở nên trống rỗng. Chờ đợi cái chết, giờ phút này, tại nhà họ Cơ, bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ Uyên nhìn về phía Cơ Thương Hải đang run bần bật có hơi lo lắng và tò mò hỏi. Cơ Uyên là con gái của Cơ Thương Hải và cũng là em gái Cơ Khâm. Giống với Cơ Khâm, Cơ Uyên lớn lên trong dòng chính nhà họ Cơ ở Huyền Linh Sơn. Nhưng, khác xa với Cơ Khâm, tư chất võ đạo của Cơ Uyên tốt hơn anh trai mình rất nhiều. Năm nay Cơ Uyên 23 tuổi, tuy vẫn kém hơn anh trai một cảnh giới nhỏ, nhưng sức chiến đấu lại rất đáng sợ. Trong vòng 3 chiêu là có thể hạ gục Cơ Khâm, hoàn toàn so được với bán bộ tôn giả, thậm chí có thể liều mạng với tôn giả chân chính. Hơn nữa, dáng dấp của Cơ Uyên rất xinh đẹp, IQ lại cao, dù ở dòng chính nhà họ Cơ tại Huyền Linh Sơn thì cũng thuận buồm xuôi gió. Quan trọng hơn là, vào nửa năm trước cô ta đã đính hôn với Cơ Nhất Phàm, cháu đích tôn của đại trưởng lão Cơ Văn Phong thuộc dòng chính nhà họ Cơ ở Huyền Linh Sơn. Có thể nói là một bước lên trời. Mấy tiếng trước cô ta chợt nhận được tin cầu cứu của bố và anh trai, bèn lập tức dẫn theo cao thủ dòng chính nhà họ Cơ chạy tới. Vì cảm nhận được cảm xúc suy sụp của bố và anh trai, nên Cơ Uyên đoán chắc đã gặp phải chuyện lớn. Vì vậy, chuyến này cô ta gần như đã dẫn toàn bộ cao thủ mà mình có thể dẫn đến. Chạy tới, tính ra thì có 2 trưởng lão, 4 gã chấp sự của nhà họ Cơ. Hơn nữa Cơ Nhất Phàm cũng tới. 2 trưởng lão lần lượt là Lục trưởng lão Cơ Đằng và Thất trưởng lão Cơ Khôn. Họ đều có cảnh giới tôn giả trung kỳ và là người dưới trướng của đại trưởng lão. 4 gã chấp sự đều là bán bộ tôn giá, còn Cơ Nhất Phàm thì khá phi phàm, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của dòng. Chính nhà họ Cơ, năm nay Cơ Nhất Phàm 29 tuổi cũng không nhỏ, lại có cảnh giới tôn giả sơ kỳ, còn có khả năng chiến đấu vượt cấp. Anh ta từng có cơ hội hấp thu một giọt máu của Huyền Quy. Vì thế tư chất của anh ta về mặt sức mạnh và lực phòng ngự là cực kỳ khủng bố. Không, không đủ, không đủ. Tô Minh còn sống, sắc mặt Cơ Thương Hải trắng bệch nhìn số người do con gái mình dẫn tới, điên cuồng lắc đầu nói, cách trương.